Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, Kỷ Tâm Nhàn. Biến cố này, tất cả mọi người bất ngờ. Liền liền Tần Đình cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới vừa tiến vào lăng mộ, liền gặp bực này công kích. Những này hướng đám người đâm tới kịch độc dây leo. Mỗi một cây dây leo cũng bỗng nhiên hóa thành dài tới mấy trăm dặm thải sắc đại mãng. Hướng đám người cắn tới. Xem chừng, không được. Đám người nhao nhao gầm thét, vội vàng thi triển phòng ngự thần thông pháp bảo chống cự. Chỉ là những này dây leo hóa thành thải sắc đại mãng cực kỳ hung mãnh. Không ít người căn bản không chống đỡ được. Liền người mang pháp bảo cùng nhau bị thải sắc đại mãng nuốt vào. Lập tức hóa thành bạch cốt. Cùng thải sắc đại mãng rơi trên mặt đất. Hóa thành cho tàn. Nam Tề quốc công chúa Kỷ Tâm Nhàn cũng là cực kỳ sợ hãi. Quát, bày trận. Nam Tề quốc vô số cường giả tọa lạc trận cước. Kỷ Tâm Nhàn tọa trấn trận nhãn. Bỗng nhiên một tòa ẩn ẩn tản ra kim sắc quang mang cổ trung hư ảnh dâng lên. Đem Nam Tề quốc cường giả che chở ở bên trong. Thải sắc đại mãng hướng Nam Tề quốc đám người nuốt đến. Cổ trung hư ảnh quang mang đại thịnh. Cùng thải sắc đại mãng va vào nhau. Một tiếng ầm vang. Thải sắc đại mãng biến thành kịch độc dây leo rơi trên mặt đất. Mà cổ trung hư ảnh cũng bị va nát. Nam Tề quốc vô số cường giả cùng nhau rên khẽ một tiếng. Phun ra một ngụm tiên huyết. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Kỷ Tâm Nhàn cũng là gương mặt xinh đẹp tái đi. Rên khẽ một tiếng. Lùi lại vài dặm mới đưa cỗ này lực trùng kích tan mất. Quay người lại. Lại là nhường nàng nhìn thấy rung động một màn. Cái gặp một đạo kịch độc dây leo. Hóa thành một cái sắc thái lộng lẫy rắn độc đại mãng. Gào thét hướng vị kia che mặt nam tử áo trắng bay tới. Cái này thải sắc đại mãng dài đến số ngàn dặm. So vừa mới công kích nàng Nam Tề quốc kia một cái. Còn muốn không biết to lớn gấp bao nhiêu lần. Ngay tại Kỷ Tâm Nhàn coi là vị kia nam tử áo trắng muốn bị thải sắc đại mãng nuốt vào thời điểm. Cái gặp vị kia che mặt nam tử áo trắng mặt không biểu tình. Đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ nghe đứt gãy thanh âm vang lên. Cái này rắn độc đại mãng lên tiếng mà đứt. Biến thành hai đoạn kịch độc dây leo. Rơi xuống đất. Kỷ Tâm Nhàn miệng nhỏ khẽ nhếch, rung động nhìn xem Tần Đình, cơ hồ đem Nam Tề quốc cường giả đoàn diệt công kích. Thế mà dễ dàng như vậy bị vị này nam tử áo trắng tiện tay phá vỡ. Người này, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Tần Đình tiện tay đem cái này thải sắc đại mãng chặt đứt. Cũng không để ở trong lòng, loại công kích này mặc dù tính được là xuất kỳ bất ý. Nhưng là trong mắt hắn, lại là yếu buồn cười. Tần Đình chân chính để ý, là Dịch Thủy Hàn, đồng dạng một cái dài tới mấy trăm dặm thải sắc đại mãng hướng Dịch Thủy Hàn táp tới. Như muốn một ngụm nuốt vào, Dịch Thủy Hàn sắc mặt như thường, há mồm phun một cái, một tòa đồng trụ cao cao đứng vững giữa không trung bên trong. Đồng trụ phía trên có hỏa long quay quanh, cái gặp một cái hỏa long theo trên cây cột ngẩng đầu. Mở cái miệng rộng, một đạo hừng hực liệt hỏa. Liệt diễm ngập trời, cái gặp một cái hỏa long theo trên cây cột ngẩng đầu. Mở cái miệng rộng, một đạo hừng hực liệt hỏa. Liệt diễm ngập trời, hừng hực liệt hỏa đem đầu kia thải sắc đại mãng chiếm đoạt. Lập tức liền đem cái này đại mãng đốt thành cho bụi. Mặc dù không giống như là Tần Đình như vậy tiện tay phá vỡ. Nhưng là cũng là có vẻ thành thạo điêu luyện. Tần Đình con mắt nhắm lại. Dịch Thủy Hàn mặc dù che giấu tự mình tu vi, nhưng là vẫn như cũ là bị hắn nhìn ra chân thực tu vi cảnh giới. Cái này Dịch Thủy Hàn, chính là thần thông đỉnh phong cảnh giới. Có thể nói là nửa chân đạp đến vào thần đài. Nếu là bị ngoại giới biết được, khẳng định lại là kinh hô một vị tuyệt thế thiên tài xuất hiện. Không hổ là người trùng sinh, nghịch thiên tồn tại, bất quá, vẫn như cũ đối Tần Đình không có một tia uy hiếp. Lúc này, một trận làn gió thơm bay tới. Tần Đình quay người nhìn lại. Cái gặp một vị cung trang mỹ nhân nhẹ nhàng đến đây. Tay như cây cỏ mềm mại. Da trắng nõn nà. Cổ như cổ ngỗng. Răng như ngà voi. Trán mày ngài. Cung trang mỹ nhân khẽ thi lễ, nói khẽ, Nam Tề quốc công chúa Kỷ Tâm Nhan, gặp qua đạo huynh. Tần Đình nhìn xem Kỷ Tâm Nhan, thần sắc thản nhiên nói, nguyên lai là Nam Tề quốc công chúa, kính đã lâu. Kỷ Tâm Nhan mỉm cười nói, ta xem đạo huynh tiện tay phá vỡ đại mãng, tu vi thâm bất khả chắc, muốn cùng đạo huynh kết giao một phen. Nàng xưa nay làm việc đại khí, trực tiếp đem mục đích nói ra, cũng không che che lấp lấp. Tần Đình mỉm cười, nói, tại hạ một giới tán tu, họ Liễu tên Phong, lại là dùng Liễu trưởng lão danh tự. Việc này nếu là bị Liễu trưởng lão biết được, tất nhiên vừa cao hứng mấy ngày ngủ không yên. Kỷ Tâm Nhan cười nói, nguyên lai là Liễu huynh. Trong lòng đối trước mặt áo trắng che mặt nam tử rất có vài phần hảo cảm, nàng dung mạo cực đẹp, tại Đông Hoang cũng là có chút danh tiếng. Không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, mặt ngoài bờ mạo đạo ma, nhưng nhìn hướng nàng nhãn thần lại là tràn đầy dâm tà. Nhưng là vị này Liễu Phong, nhìn về phía nàng nhãn thần lại như giếng cổ, không có chút nào ba động, một tia dâm tà cũng không, làm nàng hảo cảm đại sinh. Lại thêm này người tu vi thâm bất khả chắc, hẳn là một vị thiên tài nhân vật, lại là khí chất phi phàm, mặc dù trên mặt lụa trắng, nhưng là vẫn như cụ có thể nhìn ra là một vị cực kỳ tuấn mỹ nam tử. Kỷ Tâm Nhàn tâm không hăng hái tăng nhanh mấy phần. Kỷ Tâm Nhàn lại cùng vị này Liễu huynh nói chuyện phiếm vài câu, phát hiện đối phương không hứng lắm, cũng là không góc chết khó chơi, cười nói, nếu là Liễu huynh lúc rảnh rỗi, nhưng đến ta Nam Tề Hoàng đều một tòa, Tâm Nhàn nhất định hoan nghênh. Lập tức nhẹ nhàng thi lễ, quay người rời đi. Tần Đình nhìn xem Kỷ Tâm Nhàn thân ảnh, cảm thấy nàng này làm việc có chút đại khí, tự có một phen ung dung hoa quý khí chất, cũng là có mấy phần thưởng thức. PS, hôm nay có việc ra cửa, hơn hơi trễ, độc giả các lão ra thứ lỗi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.